Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Đúng lúc này thì đang toét hết cả mắt ra đây. Báo cáo với anh em là tối hôm qua đây hừng hực khí thế ngồi đọc truyện, đọc được một phần lưu manh ký sự xong đấy tự nhiên lại có hứng chuyển sang thượng cổ long đế, thế là đọc được khoảng 15-20 phút thì mất điện cái phục phát, mà lúc đấy nó giờ tầm phải gần 12 giờ đêm rồi. Tôi định cày một phát đến khoảng 3-4 giờ. Tại vì cái giấc nó quen như vậy rồi, thế tự nhiên mất điện. May quá thời tiết nó mát, nó không bị nóng ấy. Nhưng mà mình nòng kiểu nó quen cái giấc ngủ rồi, không thể nào mà ngủ được. Thế đâm ra là kiểu là đến lúc đấy là phải cố mà làm mà ngủ, nhưng mà cứ lăn lộn mãi không ngủ được. Thế là đến khoảng tầm 3 rưỡi 4 giờ nó lại có điện. Thì cái lúc đấy lại vừa vào cái giấc mình buồn ngủ, nhưng mà thôi mà mẹ phải tranh thủ đọc lên phần, không có mai không có chuyện đăng thì anh em nó lại kêu. Thì báo cáo với anh em là ở phần trước cũng rất là thú vị khi mà Tô Hàn đang chuẩn bị coi như là ngắc ngoải khi trong cái lực lượng đỏ đen đan xen, khi mà Bạo Châu cùng với cái máu huyết của cái con thất thải ma huyễn long của nó trộn vào nhau thành lực lượng hủy diệt để cho mấy gã bán thần thì bỏ chạy trối chết. Còn đâu thì bên Tô Hàn thì tưởng là chết rồi, nhưng mà cấp độ lực lượng tu vi nó lại tiến hành dung hợp, và cái người mà giúp đỡ Tô Hàn mấy lần bảo là hắn còn một lần giúp đỡ nữa thì mới là kết thúc ấy, thì lại bất ngờ vẫn phải nhúng tay khi mà những cái lực lượng này nó hủy hoại thể xác của Tô Hàn. Thì ông này ông ra tay để cho thể xác nó liền lại, để cho Tô Hàn gọi là có thể dung hợp được. Nhưng mà sau khi dung hợp thì cái lực lượng đấy của hắn lại lấy làm lực lượng phòng ngự, còn lực lượng khác thì coi như là lại hợp lại, nhưng mà đấy là mấy cái lực lượng bản nguyên. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay là chương mập mạp quá khó sống. Lúc này thì ở dưới phong bạo đảo, dưới mặt nước khoảng 3 vạn mét, có một tên mập mạp đang cố gắng lấy lực lượng tu vi chống cự để không bị nước biển ăn mòn. Đến nơi này thì áp lực đã rất lớn, theo lý mà nói thì dùng tu vi của mập mạp vốn không thể nào chịu nổi nữa. Cũng không biết là hắn dùng thủ đoạn gì, không chỉ là chống đỡ được mà còn cực kỳ là thành thục. Bất quá trên mặt của mập mạp cũng không hề có thần sắc nhẹ nhõm, mà ngược lại rất khẩn trương, thấp thỏm và cũng rất là kinh khủng hoảng. Nơi này hẳn là có tồn tại tiên thú rồi, vì sao còn không nhìn thấy tiên thú xuất hiện đây? Mập mạp tự mình lẩm bẩm. Càng an tĩnh thì hắn lại càng kinh hồn táng đảm hơn. Hắn ở nơi này còn không có nhìn thấy cột sáng trắng kia tồn tại. À, cửu u tiên lan, cửu u tiên lan, chỉ cần có thể tìm được cửu u tiên lan thì ta đây có thể đem thương thế của nàng chữa tốt, nàng nhất định là sẽ gả cho ta. Vừa nghĩ đến nàng thì vẻ mặt của mập mạp chấn động, cả người thoạt nhìn tinh thần phấn chấn hẳn lên. Đúng là sức mạnh của ái tình quả nhiên vĩ đại. Sưu một tiếng, vào thời khắc này bỗng nhiên có một vệt bóng đen xuyên qua sau lưng của mập mạp, tốc độ quá nhanh, thậm chí còn không cả che giấu khí tức. Uy áp kinh khủng kia trong nháy mắt lướt qua mập mạp để cho mập mạp sắc mặt đại biến. Hắn tính phản xạ quay đầu nhìn ra sau lưng. Một mảnh là đáy biển đen kịt, căn bản không thấy bất kỳ cảnh tượng gì cả. Cho dù dùng thần niệm trải ra cũng không phát hiện bất kỳ cái gì. Đồ vật quỷ quái gì chứ? Khóe mắt của mập mạp không ngừng nhảy lên. Ta rõ ràng là cảm nhận được cái loại uy áp kinh khủng kia. Ta cũng cảm nhận được có đồ vật gì đó lướt qua sau lưng. Vì sao lại tan biến nhanh như vậy? Hắn đi đâu rồi? Hay là vẫn ở sau lưng của ta? Cảm giác kinh dị này sộc lên não để cho thân thể của mập mạp run rẩy một hồi. Hắn thực sự có một loại xúc động muốn lao lên bờ. Nếu quả thực như thế thì hắn liền không lấy được cửu u tiên lan, không có cơ hội chữa tốt cho nàng. Không được, ta không thể ra ngoài, ta nhất định phải tìm được cửu u tiên lan. Vừa rồi chẳng qua chỉ là ảo giác thôi. Đúng vậy, khẳng định là do ta quá khẩn trương cho nên xuất hiện ảo giác, khẳng định là vậy. Trong lòng thì tự an ủi mình, mập mạp lại cắn răng lượn quanh gần dưới của phong bạo đảo để bắt đầu tìm kiếm một lúc nữa. Đúng lúc này, soạt một tiếng, một cỗ lực lượng đỏ đen kinh người bỗng nhiên lướt qua trên người hắn, trong nháy mắt xẹt qua thân ảnh của mập mạp trực tiếp sụp đổ. Không, không. Trong lòng gào thét, ý thức của mập mạp dần mơ hồ. Đó quả nhiên không phải là ảo giác, thực sự là có đồ vật xuất hiện mà nó còn giết mình nữa. Nhưng kế tiếp có một màn quỷ dị xuất hiện. Thân ảnh của mập mạp hoàn toàn hóa thành xương máu, vậy mà lại tụ họp lại với nhau, máu thịt, xương cốt rồi hợp thành thân ảnh. Thậm chí ngay cả y phục trên người hắn đều không bị phá toái chút nào, toàn bộ đều khôi phục như trước. Thật giống như hắn căn bản chưa từng chết và chưa từng phát sinh bất kỳ chuyện gì vậy. Chỉ có mập mạp hắn biết tất cả những thứ này đều đã phát sinh. Bởi vì loại tình huống này đã từng phát sinh trong quá khứ mà còn không chỉ một lần. Mà mỗi một lần khi hắn tưởng rằng mình là phải chết, lại vô thanh vô thức một lần nữa phục sinh. Đây quả thực là sự quỷ dị khó có thể hình dung. Sắc mặt quán có chút tái đi, nhưng hai mắt thì âm trầm. Đây là lần thứ sáu. Lần thứ sáu ta sống lại rồi. Còn có bao nhiêu lần nữa? Ta còn có thể kiên trì bao nhiêu lần? Đến cùng là do cái gì chống đỡ cho ta phục sinh? Có được loại năng lực quỷ dị này còn không bằng chuyển hóa thành tư chất nghịch thiên để mà tu luyện. Người khác nếu như có thể phục sinh thì nhất định mừng rỡ như điên. Thế nhưng mập mạp ở đây thì lại có vẻ hơi thống khổ. Chết rồi lại sống lại. Hắn vẫn là hắn. Một chút cũng không thay đổi. Vẫn là một thằng mập mạp phế vật, nghèo kiết xác. Nếu như gặp phải cường giả mà bị đánh chết thì hắn vẫn là muốn chết hơn. Mỗi một lần phục sinh đều sẽ để mập mạp cảm nhận được một cảm giác vô lực nồng đậm. Sống lại mà chẳng có năng lực gì gia tăng. Vẫn bị người ta giết, rồi lại phục sinh, vậy thì có lợi ích gì chứ? Vòn vẹn chỉ để kéo dài mạng sống thôi sao? Ở trung đẳng tinh vực này, bọn hắn là nhân vật ở dưới tầng chót. Sống sót là một sự tình vô cùng chật vật. Dựa theo ý nghĩ của hắn, nếu như có thể đem năng lực phục sinh quỷ dị này, chuyển hóa thành thiên tư giống như đám thiên kiêu kia, thì tốt biết là bao nhiêu. Có khả năng biến thành cường giả và không cần bị người ta đánh chết nữa. Có vô số sự tình mà hắn muốn làm, có vô số người mà hắn muốn cứu. Nhưng cuối cùng, đây cũng chỉ là ảo tưởng trong đầu mà thôi. Trời ban cho ngươi một cánh cửa, thì sẽ đóng những cánh cửa khác của ngươi lại. Đối xử với mọi người, đều phải công bằng. Ủa? Cửu U Tiên Lan? Ước chừng ngây người khoảng nửa nén hương, mập mạp chợt nhìn thấy một gốc dược liệu màu đen nhánh. Đây chính là cửu U Tiên Lan mà hắn đang một mực tìm kiếm. Thời điểm khi nhìn đến gốc dược liệu này, thống khổ và âm trầm trên mặt hắn đều tan biến. Thậm chí là lúc trước cái gì đã kích sát hắn, hắn cũng không thèm bận tâm nữa. Duy nhất còn lại chỉ là vẻ mừng rỡ như điên. Ta có khả năng cứu nàng, ta cũng có thể cưới nàng rồi. Mập mạp trong lúc cười to liền hướng gốc cửu U Tiên Lan kia mà phóng đi. Dưới mặt biển, màu sắc đen kịt không thể nhìn thấy phạm vi quá xa, để cho người ta một loại cảm giác sợ hãi trong âm thầm. Nhưng hắc quang ở trên gốc cửu U Tiên Lan này lại giống như một cái ngọn đèn chiếu sáng, làm cho mập mạp cảm thấy thế giới này sáng hẳn lên. Tiếp cận, hắn đã đến rất gần. 300m, 200m, 150m. Bàn tay múp míp của hắn hướng ra, chộp về phía cửu U Tiên Lan kia. Thế nhưng, đột nhiên ông một tiếng. Ngay tại thời điểm hắn sắp bắt được gốc cửu U Tiên Lan, thì một đường sóng âm to lớn bỗng nhiên khuếch tán tới. Tốc độ của sóng âm này so với tốc độ của mập mạp thì nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Trước khi mập mạp chạm vào cửu U Tiên Lan thì đã lướt qua. Mập mạp mảy may thì không có chuyện gì, thế nhưng gốc cửu U Tiên Lan kia lại trực tiếp biến mất. Đây là triệt triệt để đẻ tan biến vô tung vô ảnh. Trong chớp mắt này mập mạp ngốc trệ ra. Hắn nhìn vị trí lúc trước của cửu U Tiên Lan, may cả cái rễ cũng không còn thừa lại, chỉ còn có một cái hố nông. Một cỗ lửa giận ngập trời từ trong lòng hắn bạo phát ra. Tiền sư bố nhà nó là ai? Ta đã sắp cầm được cửu U Tiên Lan rồi, ta đã sắp lấy được rồi, ta phắc con mẹ nhà ngươi. Lúc này trong cơn phẫn nộ hắn gào thét, nhưng phần nhiều là ủy khuất. Cuộc sống quá khó khăn đi, một đoạn đường này đi tới đối với hắn thực sự là quá khó. Mỗi một lần hy vọng hiện ra trước mắt, mỗi một lần thời điểm mình sắp bắt được hy vọng thì hy vọng lại biến thành tuyệt vọng. Hắn rất muốn hỏi ông trời là vì sao lại đối xử với hắn cay nghiệt như vậy, ngay cả một gốc cửu U Tiên Lan cũng không nỡ cho hắn sao. Ta rõ ràng đã sắp bắt được rồi mà, tiên sư cụ nhà nó. Nếu như người thực sự không muốn cho ta, vậy thì vì sao lại để ta nhìn thấy? Người xì dễ ta sao? Trêu đùa ta sao? Sỉ nhục ta sao? Thiên đạo cẩu thí, người đem con mẹ người tìm ra mà chơi đùa. Ta chỉ cần nhìn thấy ngươi, mập mập ta, nhất định sẽ rèn cho ngươi không còn là thiên đạo nữa. Hai hàng nước mắt theo khóe mắt của mập mạp chảy ra, mặc dù hắn còn đang ở trong lòng biển. Hắn hít vào một hơi thật sâu, cật lực để cho bản thân giữ vững sự tỉnh táo, sau đó lại cun cút bắt đầu công cuộc tìm kiếm gốc cửu U Tiên Lan thứ hai. Kinh nghiệm nói cho hắn biết, nếu như mình không chết, thì phải tiếp thu những khảo nghiệm này. Ở đáy biển, vị trí cách mặt đất chỉ có khoảng 500 mét thôi. Thời điểm mập mạp ngửa mặt lên trời, hô lên một câu ta phắc con mẹ ngươi, thì đôi mắt đóng chặt của Tô Hàn khẽ nhăn một cái. Trong tiềm thức hắn cảm thấy là có người đang chửi hắn, nhưng hắn vẫn như cũ không mở mắt ra và cũng không cách nào thức tỉnh. Ở cách người hắn một đoạn không xa, lôi điện bản nguyên cùng với hỏa chi bản nguyên càng ngày càng nhích lại gần nhau. Thế nhưng, theo việc chúng lại gần thì cảm giác bài xích càng thêm kịch liệt. Hai lực lượng bản nguyên ở phía trên đồng thời truyền đến cảm giác nguy hiểm. Oanh một tiếng. Khi mà hai đại bản nguyên chi lực tiếp xúc đến một trình độ nhất định, lực bài xích tạo thành phản chấn, bỗng hướng về Tô Hàn mà nổ vang. Hừ. Thân ảnh xám trắng sau lưng Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, có quang mang phát ra như một cái đại thủ hư ảo, đem lực lượng của hai đại bản nguyên bao vây lại. Lực phản chấn tàn phá bừa bãi trong đó nhưng lại không tả thương được Tô Hàn, lại càng không đả thương được bất luận người nào trong tiên ma hải cùng với tiên thú. Lực lượng của bản nguyên là rất mạnh, nhưng ở trên người Tô Hàn lại có thể áp chế bọn chúng với cường độ rất lớn. Đây chính là bản nguyên chi lực thuộc về Tô Hàn, nó căn cứ vào tu vi của Tô Hàn để mà định ra. Muốn úc chế bọn chúng tàn phá bừa bãi thì thân ảnh xám trắng dễ dàng làm được. Tiếp theo thì phải dựa vào chính người. Thân ảnh xám trắng thẩm nghĩ trong lòng. Việc mà bản tôn muốn làm tạm thời chỉ là bảo đảm cho ngươi không chết. Cho dù là lực lượng bản nguyên này trong cơ thể ngươi có sụp đổ, bản tôn cũng có thể đem ngươi cứu sống. Còn có lời nói hắn không muốn nói, đó là một khi dung hợp thất bại, vậy thì chẳng những Tô Hàn có nguy cơ tử vong, mà hai đại bản nguyên này cũng sẽ bị chóc ra từ trong cơ thể Tô Hàn, quay trở về tự nhiên. Nhưng mà cái này cũng không sao, thân ảnh xám trắng hử lạnh. Nếu như hai đạo bản nguyên này thực sự biến mất, vậy thì bản tôn liền đem hai đạo bản nguyên trên người ta, ban cho ngươi. Âm một tiếng, dường như nghe được lời nói của thân ảnh này. Bản nguyên hỏa diễm cùng với bản nguyên lôi điện cuối cùng phát sinh ra va chạm trực tiếp, sắc mặt Tô Hàn trong nháy mắt tái nhợt đi. Lực lượng của hai đại bản nguyên giống như phát sinh va chạm ngay trong cơ thể hắn vậy. Có tiếng nổ vang rền, không ngừng từ trong cơ thể Tô Hàn truyền ra. Chỉ có thân ảnh áo trắng là có thể nhìn thấy hai đạo quang mang một lam một hồng, nguyên bản khoảng cách chỉ chừng 3 thước, nhưng đã càng ngày tiếp cận càng gần. 2 thước, 1 thước, nửa thước. Càng tiếp cận thì loại cảm giác tàn sát bừa bãi càng mạnh, loại cảm giác va chạm càng kinh khủng. Oanh một tiếng, thân thể Tô Hàn ở thời khắc này rốt cuộc không kiên trì nổi mà hoàn toàn nổ tung, thế nhưng nguyên thần vẫn còn tồn tại. Mà bốn đại tu vi dung hợp cấp độ đã sinh ra một màn sáng phòng ngự thì vẫn như cũ tồn tại trên người Tô Hàn mà không bị sụp đổ. Ai, quả nhiên chỉ dựa vào bản thân ngươi thì không kiên trì được. Thân ảnh xám trắng âm thầm nhíu mày, hắn lật tay lấy ra một viên thuốc. Ban đầu là hắn không có ý định ra tay, bởi vì đây là đồ vật hắn để chuẩn bị cho chính bản thân mình. Không hề có đan hương phát ra, cũng không có khí tức, ngoại trừ bản thân hắn thì cũng không ai biết được đây là đan dược gì. Hắn đem viên đan dược này ném ra cũng không phải để cho Tô Hàn ăn vào, mà hắn hướng thẳng tới hai đại bản nguyên chi lực. Bản tôn đã chuẩn bị rất lâu, nhưng cuối cùng lại không dám thử. Người có phần quyết đoán và dũng khí này, vậy thì ta cho ngươi đã làm sao? Ngươi chính là hậu bối của bản tôn. Nhìn thì như bình thản nhưng lại có tư thái cực kỳ nghịch thiên, không ai châu chó bằng ngươi. Bản tôn giúp ngươi thì cũng không có gì đáng trách. Soạt một tiếng, đan dược lao ra, trực tiếp tiến nhập vào khoảng giữa của hai đại bản nguyên chi lực. Trong nháy mắt tiến vào thì nó lập tức bộc phát ngay, có một cỗ lực lượng nhu hòa hoàn toàn vượt ra khỏi lôi điện bản nguyên và hỏa diễm bản nguyên, đem hai cái chủng loại bài xích cực mạnh kia trong nháy mắt áp chế lại. Không có cảm giác bài xích, hai đại bản nguyên tốc độ tăng nhanh, trực tiếp tan vào với nhau. Ông một tiếng, có âm thanh mạnh mẽ chuyển đến, giống như làm chấn động cả thương khung. Hai đại bản nguyên chi lực triệt để dung hợp. Mà sau khi chúng nó dung hợp thì viên đan dược từ chỗ thân ảnh xám trắng ném ra cũng tự động bắn ra từ bên trong. Có thể thấy được đan dược này đã bị nhỏ đi mất 1/10. Không hổ là bản nguyên chi lực à, thân ảnh xám trắng thở dài. Đây vốn là đan dược bản tôn chuẩn bị vì mình, vốn là thời điểm muốn dung hợp hai đại bản nguyên thì dùng đến, không nghĩ tới là vỏn vẹn chỉ dùng trên người tiểu tử này đã tiêu hao bố nó 1/10. Trong lòng hắn, tuy rằng lèm bèm như vậy nhưng lại đang âm thầm vui mừng, thực sự là không hề lỗ nha, dung hợp được hai đạo bản nguyên kia cho Tô Hàn. Dùng tu vi của hắn để mà dung hợp ở cường độ này thì hai đạo bản nguyên nó khủng bố đến mức khó mà hình dung. Nếu thực sự dung hợp một cách mù quáng thì có đến 99% trở lên là sẽ thất bại, phải nói là thập tử vô sinh. Tiểu gia hỏa này sau khi chân chính nghịch thiên thì cũng đừng nên quên bản tôn nha. Thân ảnh xám trắng mỉm cười mở miệng, hắn nắm lấy đan dược muốn thu hồi, nhưng mà vào thời khắc này, oanh một tiếng, ký tức tam giai tiên vương cảnh trên người Tô Hàn lần nữa để thăng dữ dội, lần thứ 3 đột phá lại là một tiểu phẩm cấp, tu vi đạt tới tứ giai tiên vương cảnh. Nếu như vỏn vẹn chỉ tu vi này thì thân ảnh xám trắng không để vào trong mắt, thế nhưng mấu chốt là lần đột phá này lại dẫn động theo một đạo quang mang xuất hiện. Đây là một đạo bạch sắc quang mang, giống như lực lượng tu chân lúc trước vậy, nhưng ở trên cấp độ thì hoàn toàn bất đồng. Mà cái đạo quang mang màu trắng sữa này nó nhạt đi, phảng phất như một sợi xương trắng thôi, nếu như nhìn không kỹ thì thực sự không thấy rõ. Đây là con bà nó, thời gian bản nguyên. Thân ảnh xám trắng trừng to hai mắt, suýt chút nữa thì thành xám trắng lác luôn. Đạo bản nguyên chi lực thứ ba, người đang đùa ta sao? Mặc dù nói vậy nhưng hắn rõ ràng cảm thụ được đây chính là thời gian bản nguyên, không sai biệt. Mà tại thời điểm nó xuất hiện, trong nháy mắt, căn bản thân ảnh xám trắng không dám suy nghĩ, lập tức là vọt tới phía lực lượng của hai đạo bản nguyên đang dung hợp kia mà vọt tới. Người, con mẹ nó, muốn đem gia sản của ta đều tiêu hao sạch sẽ sao? Tham lam, cái thằng tiểu gia hỏa tham lam này, những vật kia bản tôn trước đó chuẩn bị, vậy mà đều phải dùng trên người của ngươi sao? Đơn giản là đáng giận. Ngoài miệng tuy nói vậy nhưng thân ảnh này lại xém chút cười to, đan dược thì thế nào, những đồ vật khác thì lại thế nào chứ? Một người vậy mà có được tam đại bản nguyên chi lực, đây đã là ức vạn năm khó gặp, huống chi còn là hậu bối của hắn. Ở dưới tình huống không có nắm chắc thì lưu những vật này trên người để làm gì? Tại sao không thành toàn cho vị hậu bối nghịch thiên châu chó này? Chính mình còn nhiều thời gian để sống, cùng lắm thì sau này lại tìm được thì có sao đâu. Nhưng nếu như thực sự có thể tạo ra một vị đánh vỡ được quy tắc của thế giới, vậy thì sau này hắn cũng chân chính được theo đi mà bay ra thiên ngoại nha. Thoải mái. Thân ảnh khám trắng gào thét. Viên đan dược trước đó tiêu hao 1/10, giờ khắc này lại được ném ra, soạt một tiếng. Không nghĩ tới lần này ném ra viên đan dược kia lại trực tiếp nổ tung, không phải là tiêu hao, mà là tiêu hao sạch sẽ sạch sành sanh. Cái này chính là sự khủng bố khi mà tam đại bản nguyên dung hợp vào với nhau. Soạt một tiếng, theo viên đan dược vỡ nát, lực lượng nhu hòa gấp 9 lần trước đó hóa thành một bàn tay lớn, đem thời gian bản nguyên một mực bị đẩy ra ngoài kia đột nhiên lại kéo vào trong khu vực mà hỏa diễm bản nguyên đã dung hợp với lôi điện bản nguyên. Đan dược này chắc chắn là cực mạnh và cũng cực kỳ quỷ dị. Nó có thể tính là tạm thời khống chế được bản nguyên, hoặc là nói không phải là khống chế, mà nó gạt bỏ sự bài xích của hai đại bản nguyên lúc trước. Trong chớp mắt như vậy, hỏa diễm bản nguyên và lôi điện bản nguyên hoàn toàn biến mất lực bài xích. Và cũng mượn cơ hội này, thời gian bản nguyên lập tức xông về hai đại bản nguyên kia, cố gắng ở tại thời điểm lực bài xích biến mất, hòa tan vào nhau. Khoảng cách đôi bên kỳ thực cũng chỉ chừng 10 thước thôi, mà đều cách Tô Hàn không xa. Nhưng mà giờ phút này tốc độ của thời gian bản nguyên lại chậm như rùa bò. Cái này tựa hồ là một loại gạt bỏ tự nhiên vậy. Mặc dù không có lực bài xích, thế nhưng thời gian bản nguyên muốn hòa tan vào đó thì cũng cực kỳ gian nan. 10m, 8m, 6m, 4m. Đến nơi này thì đan dược vỡ nát, lực lượng bao dung xuất hiện cũng dần biến mất. Oanh một tiếng, lực bài xích kinh người từ chỗ lôi điện bản nguyên và hỏa diễm bản nguyên lại chuyển ra, thật giống như là một bàn tay đối đãi với một đứa bé con, tùy tiện có thể đem hắn tát sang một bên vậy. Sau, thân ảnh xám trắng đang nhìn chăm chú một màn này, khi mà thấy tam đại bản nguyên đang dần dung hợp, để trong lòng hắn lộ ra vẻ kinh hãi nồng đậm. Thời điểm hỏa diễm bản nguyên và lôi điện bản nguyên dung hợp chỉ tiêu hao có 1/10 viên đan dược mà thôi. Nhưng giờ phút này cộng thêm thời gian bản nguyên, nó không chỉ đem đan dược toàn bộ tiêu hao hết mà lại còn không dung hợp thành công. Thế nhưng hắn không hề do dự, lần nữa lật tay lấy ra một trương lá phù. Ở trên đó có khắc đầy phù văn lít nha lít nhít, huyền ảo mà kín kẽ, mang theo khí tức viễn cổ tang thương. Cho dù là thân ảnh xám trắng thời điểm xuất ra lá phù này cũng có vẻ hơi đau lòng. Vật này ta đã phải hao tổn mất 186 vạn năm đi tìm khắp thiên hạ mới thu hoạch được, mà giờ khắc này lại dùng chân thân tiểu gia hỏa này. Thân thể của hắn lại có thể chịu đựng được lực lượng bản nguyên dung hợp. Vậy thì vật này dùng trên người hắn coi như không lỗ. Nói là không lỗ thế nhưng mà mặt thì méo xẹo đi, lại không có chút nào kém phần đau thịt. Soạt một tiếng, lá bùa ném ra mang theo hào quang màu xám trắng. Thời điểm đến gần lôi điện bản nguyên và hỏa diễm bản nguyên, lá bùa này đột nhiên bốc cháy rồi hóa thành tro bụi. Cùng lúc đó hàng loạt phù văn bay ra tung tóe, hiện ra dáng vẻ hư ảo, giống như có từng cái chữ cái xuất hiện giữa hư không, nhưng đến cùng không biết là chữ gì. Những phù văn này chia ra làm hai nửa, một nửa kề sát vào cột sáng hình thành bởi lôi điện bản nguyên, và một nửa thì kề sát vào hỏa diễm bản nguyên, phóng ra cột sáng. Hai đại bản nguyên này trên thực tế là đã dung hợp vào với nhau, phải nói là những phù văn này là dung hợp vào với hào quang do hai đại bản nguyên phát ra. Ông một tiếng, tựa như tiến hành phong ấn vậy, lực bài xích truyền ra từ hai đại bản nguyên một lần nữa biến mất. Thời gian bản nguyên giống như linh tinh nhảy lên, bắt được cơ hội dùng hết khả năng lại lao tới hai đại bản nguyên. 4m, 3m, 1m, tới gần, sắp dung hợp, phanh một tiếng. Ngay tại lúc này những đạo phù văn kia đều vỡ nát với nhau. Còn chưa đủ sao? Thân ảnh xám trắng sắc mặt đại biến, đan dược tiêu hao đến 9 phần, lại tiêu hao một lá bùa cực kỳ quý giá, nhưng như cũ vẫn không kiên trì nổi đến khi ba đại bản nguyên triệt để dung hợp. Mẹ nó, bản tôn còn không tin. Thân ảnh xám trắng hừ lạnh, bàn tay phất lên, lập tức có 5 vật phẩm khác nhau lơ lửng trước mặt. Một cái đũa, một cây bút lông, một pho tượng và một cái đầm thanh thúy cùng với một đạo linh hồn. Ngoại trừ linh hồn ra thì 4 vật phẩm khác thoạt nhìn cực kỳ bình thường. Nhưng chính là những vật phẩm bình thường này lại được thân ảnh xám trắng coi như chí bảo. Đây là bản tôn vì bản thân mình mà chuẩn bị. Mấy cái bản nguyên chi lực này của ngươi, nếu như thực sự có khả năng dung hợp, vậy thì cứ việc nuốt đi. Trong tiếng hừ lạnh, thân ảnh này phất tay, cây ống đũa tản ra hào quang màu vàng là kẻ đứng mũi chịu sào, vọt vào khu vực của hỏa diễm bản nguyên và lôi điện bản nguyên. Nếu như Tô Hàn giờ phút này thức tỉnh, tất nhiên sẽ khiếp sợ đái ra quần, bởi vì cái đũa kia vậy mà đem cái sự dung hợp của hai đại bản nguyên mở ra. Hỏa diễm bản nguyên và lôi điện bản nguyên lúc này tựa như hóa thành thực chất vậy, dưới sự chống đỡ của cái đũa liền hướng hai bên chậm rãi tách nhau ra. Trong nháy mắt tách ra thì lực đẩy tan biến, thời gian bản nguyên trực tiếp chui vào, răng rắc. Cũng trong thời gian ngắn ngủi chưa đến một hơi thở, cây đũa bị bẻ gãy. Lực đẩy của hai đại bản nguyên lần nữa biến mất, chúng khép lại. Nhưng mà giờ phút này không có lực đẩy xuất hiện, thời gian bản nguyên tựa như là được hai đại bản nguyên bao dung vào trong đó. Một đạo màu hồng, một đạo màu lam và một đạo màu ngà sữa, ba đạo quang mang hòa lẫn vào nhau, hoàn toàn tạo thành ba dải màu cầu vồng. Ở dưới đáy nước lộ ra vẻ chói mắt đến cực điểm. Hô, nhìn một màn này thân ảnh xám trắng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù bản tôn chỉ có hai đại bản nguyên thôi, nhưng tu vi của bản tôn cao cường, cho dù là thiên địa tuyệt đỉnh thì cũng không làm ta sợ được, cho nên mới chuẩn bị những vật này. Tùy tiện xuất ra một thứ cũng đều là chí bảo kinh thiên động địa. Đối phó với tam đại bản nguyên của một tên tiên vương cảnh mà còn cần phải khẩn trương hay sao? Lúc này tự tin từ trên thân ảnh áo trắng lần nữa tràn ra, hắn đột nhiên cảm giác là mình có chút lo lắng dư thừa. Đúng vậy, Tô Hàn chỉ là một tiểu tu sĩ tiên vương cảnh mà thôi, cho dù hắn có tam đại bản nguyên, thế nhưng bị hạn chế về tu vi, có mạnh thì có thể mạnh đến mức nào. Dùng thân phận của mình, vậy mà lúc trước lại còn xuất hiện sự khẩn trương, thực sự là mất mặt đến tận nhà bà ngoại. Ba đạo bản nguyên dung hợp, có lẽ trong tương lai, nó có thể đánh vỡ được quy tắc của thế giới. Nghĩ tới đây, thân ảnh áo trắng lại nhịn không được mà bật cười, mà bàn tay vung lên, 4 dạng đồ vật còn dư lại tất cả đều bị hắn thu vào. Thế nhưng, để cho hắn không nghĩ tới là vào thời khắc này lại có dị biến phát sinh. Quanh một tiếng, có tiếng nổ vang rền quen thuộc vang lên, để cho mí mắt của thân ảnh xám trắng này hung hăng nảy lên một cái. Khí tức của Tô Hàn tăng lên, để trái tim của hắn cũng theo đó mà co quắp lại. Ánh sáng màu đen bùng nổ, khiến cho hắn trực tiếp lâm vào ngốc trệ. Còn nữa sao? Thần niệm tràn ra, thân ảnh màu xám trắng này lúc này nhìn lên ánh sáng màu đen, cảm nhận được một cỗ lực lượng hủy diệt nồng đậm, hủy diệt bản nguyên. Ánh mắt hắn trợn to, xém chút là ngất luôn. Cái giang hỏa tham lam này thực sự là muốn đào vét hết đồ vật của mình sao? Còn tưởng rằng có thể lưu lại 4 đồ vật kia, hiện tại xem ra. Còn bà nó, đừng nói là giữ lại, chỉ sợ còn phải xuất ra nhiều hơn. Ngắn ngủi ngốc trệ vài hơi, thân ảnh xám trắng vẻ mặt lần nữa khôi phục. Giúp người thì giúp đến cùng, tiễn Phật thì tiễn đến Tây Thiên. Người muốn nghịch thiên, vậy thì bản tôn nghịch thiên với người. Bạch một tiếng, bàn tay vừa thu hồi 4 dạng đồ vật lại ngửa ra. Thân ảnh xám trắng này cảm giác mình thực sự sắp bị đảo rỗng rồi. Tên này hoàn toàn là một cái động không đáy. Sau khi giúp hắn dung hợp được đạo bản nguyên này nữa, thì liệu còn có đạo thứ 5, thứ 6, thứ 7 xuất hiện nữa không đây? Lão tử hy vọng là bản nguyên chi lực của người dung hợp có thể để cho lão tử không thất vọng. Bản nguyên, a hỏa diễm bản nguyên, lôi điện bản nguyên, thời gian bản nguyên, giờ phút này lại thêm hủy diệt bản nguyên, thế là đã có 4 loại bản nguyên chi lực rồi. Thân ảnh xám trắng này đã tung hoành nhiều năm ở ngân hà tinh hệ, gặp được người có 2 loại bản nguyên nhưng chưa từng thấy người nào có 3 loại, thậm chí là 4 loại. Mà ngoại trừ lôi điện bản nguyên và hỏa diễm bản nguyên ra, thời gian bản nguyên của Tô Hàn cùng với hủy diệt bản nguyên của hắn đều là những loại bản nguyên rất mạnh. Giống như là phân cấp ở trong pháp tắc vậy, bản nguyên nếu như có thể phân cấp, vậy thì thời gian bản nguyên và hủy diệt bản nguyên so với hủy hỏa diễm bản nguyên và lôi điện bản nguyên thì nó cao cấp hơn rất nhiều. Không chỉ là bản nguyên mà nó là căn nguyên thuộc về pháp tắc, cho nên từ trên bản chất mà nói thì bình thường sẽ không phân cấp bậc. Ở chỗ sâu trong đáy biển, nếu như có thể thấy được dáng vẻ của thân ảnh màu xám trắng vậy thì cũng nhất định có thể thấy được là khuôn mặt của hắn. Hắn hết sức hoài nghi, Tô Hàn đến cùng có phải giả bộ hôn mê hay không? Bởi vì hai đại bản nguyên dung hợp mà mình đã chuẩn bị quá nhiều vật phẩm như vậy, nhưng lại đều dùng trên thân của đối phương. Thân ảnh xám trắng này cảm thấy là Tô Hàn ở đây đang giả chết, hắn đã tỉnh rồi nhưng còn giả vờ hôn mê để cuỗm đồ của mình. Đúng vậy, tuyệt đối là như vậy. Sưu một tiếng, bốn đồ vật này căn bản không chờ hủy diệt bản nguyên tới gần tam đại bản nguyên kia, thì đã dưới sự phất tay của thân ảnh xám trắng vọt tới gần. Cái bút lông kia dừng lại phía trên của tam đại bản nguyên. Không có người nào động bút nhưng nó lại tự mình phác thảo. Nó vẽ ra một đạo phù văn. Nhưng khác so với tấm bùa lúc nãy, bởi vì phù văn này sẽ lớn hơn rất nhiều. Liếc mắt nhìn lại chỉ có hai màu đen trắng như hai thái cực của âm dương vậy. Sau khi xuất hiện thì thẳng tắp dựng đứng lên. Nó đem hỏa diễm bản nguyên và thời gian bản nguyên tách biệt ra. Ngay sau đó pho tượng đình trệ lại. Ở trong đó xuất hiện một bóng người màu vàng óng. Thân ảnh này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, không thấy rõ tướng mạo, thậm chí không rõ tứ chi. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo quang mang từ trong thân ảnh bộc phát ra, hóa thành cột sáng, mạnh mẽ đánh về phía thời gian bản nguyên và lôi điện bản nguyên. Trong cột sáng này tựa hồ mang theo lực lượng thao thiên, nếu như giờ phút này Tô Hàn thức tỉnh nhất định sẽ cảm nhận được. Ở trong đó có khí tức làm cho hắn chấn động mãnh liệt. Oanh một tiếng, nó đánh vào bản nguyên mà như đánh vào thực chất vậy. Vốn là thời gian bản nguyên đã dung hợp vào với lôi điện bản nguyên, thời khắc này lại bị kéo ra một đoạn, soạt một tiếng. Động tác của thân ảnh xám trắng không ngừng lại, cái đầm nước thanh thúy kia cũng tại lúc này phun trào qua. Hắn biết chỉ dựa vào mỗi bút lông và pho tượng là căn bản không chống đỡ nổi. Hủy diệt bản nguyên chính là đạo bản nguyên thứ tư. Ở dưới loại dung hợp này, so với lúc trước còn kinh khủng hơn gấp cả trăm lần. Cho nên, nếu như không muốn bồi toàn bộ tài sản của mình vào đây, thì phải làm hết sức, nếu không Tô Hàn liền thất bại. Vỏn vẹn chỉ bút lông và pho tượng mà muốn hủy diệt bản nguyên dung hợp vào chỉ là hy vọng xa vời. Một cái đầm thanh thúy ở trong biển lớn mênh mông này thì tựa như hạc giữa bầy gà vậy. Có thể thấy rõ ràng trong cái đầm này, ở dưới nước biển vẩn đục, thoạt nhìn nó lại trong vắt, mà trong đó không có mùi tanh, có thể nhìn ra đây là nước ngọt chứ không phải là nước biển. Và thanh thủy này tựa như là tiên khí hóa thành thực chất, cuối cùng ngưng tụ thành nước. Ngay tại lúc này thân ảnh xám trắng vung tay lên, nước biến thành sương mù tràn vào trong tam đại bản nguyên, đem chiếm cứ từng góc một. Cuối cùng chỉ thấy một mảnh sương mù màu trắng đem tam đại bản nguyên bao vây, mắt thường hoàn toàn không thể nhìn xuyên vào trong đó. Cuối cùng chính là cái linh hồn kia. Đây cũng không phải linh hồn của nhân loại mà là một đầu long hồn, có thể thấy rõ ràng dáng vẻ một con chân long, nhưng đâu đó chỉ lớn có một mét thôi. Mà đầu tiên thoạt nhìn thì rõ ràng, nhưng lần thứ hai nhìn lại nó lại rất mơ hồ. Tô Hàn thì ngủ say, ngoài trừ thân ảnh xám trắng ra thì không ai biết đây là đầu long gì. Long hồn này bản tôn đã hao tổn 800 vạn năm mới đạt được. Thân ảnh xám trắng nhìn long hồn kia càng thêm đau thịt. Đây không phải là vấn đề thời gian bao lâu, mà là đồ vật trên thế gian gần như không tồn tại. Lần này, đem long hồn dùng xong mà muốn lại tìm một cái khác thì chỉ sợ là không có cửa. Người, cái tiểu gia hỏa đáng lủi ngàn đao này. Trong lúc nghiến răng nghiến lợi, thân ảnh xám trắng lại đem long hồn ném ra. Long hồn này cũng không phải là nao tới tam đại bản nguyên, mà là nhắm về hủy diệt bản nguyên đen kịt kia. Khi mà nó đụng vào hủy diệt bản nguyên, thì một màn khiến người ta khiếp sợ xuất hiện. Toàn bộ linh hồn chia năm xẻ bảy hóa thành rất nhiều điểm sáng, dung nhập vào trong ánh sáng màu đen như từng cái sợi tơ. Ở dưới loại tình huống này, ở trên hủy diệt bản nguyên truyền tới một loại khí tức hủy diệt, nhưng sau đó lại trực tiếp biến mất. Đây là tác dụng che giấu khí tức. Đầu long hồn này có thể triệt để giấu đi khí tức hủy diệt, cố gắng là giấu giếm sự cảnh giác của ba đại bản nguyên khác, mà trên thực tế nó đích thực làm được như vậy. Trong nháy mắt mà hủy diệt bản nguyên tiêu tán khí tức thì tam đại bản nguyên khác cũng mất luôn lực bài xích. Cũng trong chớp mắt này, hủy diệt bản nguyên giống như phát hiện ra thời cơ, dùng tốc độ nhanh như chảo chớp trực tiếp đâm vào giữa của tam đại bản nguyên. Đồng thời điểm xông vào càng có khói đen kéo dài giống như rất nhiều sợi tơ vậy, từ chỗ lôi điện bản nguyên và thời gian bản nguyên xuyên qua, sau đó lại từ bản nguyên thời gian và hỏa diễm bản nguyên xuyên qua, cuối cùng triệt để đem cả ba đại bản nguyên bao vây lại, tầng tầng đều có, vô phương xua tan. Thân ảnh màu xám trắng đứng lẳng lặng mà nhìn. Vẻ mặt bình thản vô số năm của hắn lúc này lại xuất hiện sự khẩn trương. Hắn tưởng tượng qua là ba đạo hay thậm chí là bốn đạo bản nguyên dung hợp đến cùng sẽ là bộ dạng như thế nào. Hắn đã từng phỏng đoán qua vô số tình huống, nhưng không thể nghi ngờ là chưa từng nhìn thấy. suy tưởng nhiều nhất cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi. Giờ phút này, một màn này để hắn tận mắt chứng kiến, hắn mới hiểu được nguyên lai bản thân mình còn đánh giá thấp lực lượng bản nguyên. Đây là do tu vi của tiểu gia hỏa kia quá thấp, chứ tầm cỡ tu vi như mình thì chỉ cần hai đại bản nguyên dung hợp đã không chống đỡ nổi. Cuối cùng cũng xong. Cắn răng một cái, thân ảnh xám trắng lộ vẻ quả quyết, lần nữa phất tay, lấy ra một cái bát màu xanh ngọc. Cái bát này cũng không lớn đâu, chỉ cỡ lòng bàn tay, nhưng thời điểm bay ra nó lại cấp tốc phình to, cuối cùng là úp ngược lại, đem cả tứ đại bản nguyên, toàn bộ đều úp vào trong đó. Hủy diệt bản nguyên đã quấn quanh, lại có cái bát này chấn trụ, cho dù là như cũ, không chống đỡ nổi lực bài xích thì cũng tuyệt đối không thể bị đá ra. Thân ảnh xám trắng hừ lạnh một tiếng. Hắn lần này chính là đã lấy ra toàn bộ gia sản của mình. Không bao lâu sau thì phanh một tiếng, khí tức kinh người từ đáy chén chuyển ra. Thân ảnh màu xám trắng bị lực bài xích bắn cho tung tóe. Răng rắc, một đoạn thời gian lại có tiếng vang lanh lảnh chuyển đến để cho khóe mắt của thân ảnh này hung hăng co rút lại. Bút lông đã gãy, trái tim hắn đều đang nhỏ máu nhưng cũng không hề ngăn cản. Tiếng vang trầm đục vẫn còn tiếp tục, pho tượng nổ tung. Rồi đầm thanh thủy triệt để tiêu tán, cuối cùng long hồn kia cũng sụp đổ giữa thiên địa. Cái chán của thân ảnh xám trắng lúc này vã mồ hôi lạnh. Đây là toàn bộ bảo vật để hắn dùng sau này khi mà đủ dũng khí dung hợp hai đại bản nguyên. Thế nhưng, chỉ có thể nói là vận khí của hắn không tốt, đụng phải Tô Hàn. Răng rắc, tiếng vang lại truyền ra. Lần này, thân ảnh xám trắng cực kỳ là gấp rút nha. Hắn cảm thụ được rõ ràng hết thảy bảo vật ở trong chén đều đã bị đánh nát. Vậy thì âm thanh truyền ra này chính là âm thanh của cái bát. Đáng chết mà. Vẻ mặt của thân ảnh xám trắng có chút khó coi. Lực thừa nhận của cái bát này, ngay cả chúa tệ cảnh cũng khó mà đánh tan. Chẳng lẽ bản thân lực bài xích đến từ các bản nguyên còn mạnh đến trình độ như vậy sao? Răng rắc. Từng đạo tiếng vang không ngừng truyền đến, từng đạo vết nứt đã không ngừng xuất hiện. Cái chén tựa hồ vẫn đang kiên trì, không muốn bị vỡ nát. Thế nhưng đến cuối cùng, dưới sự đau lòng đến cực điểm của thân ảnh màu xám trắng, nó bụp một tiếng vỡ ra thành tám khối. Và cũng vào thời khắc này, thân ảnh xám trắng sững sờ ra, lực bài xích từ trong cái bát vỡ lại hoàn toàn biến mất. Sau khi cái bát vỡ ra làm tám khối, hắn thấy được một màn vô cùng khiếp sợ. Màu đỏ của lửa, màu xanh đậm, màu ngà sữa, màu đen nhánh, hắn thấy được bốn đạo quang mang đã hòa trộn vào nhau, chói mắt đến cực điểm, phảng phất như là màu sắc đẹp nhất trong thiên địa này. Đồng thời, lúc này chúng không phải là hòa trộn bất quy tắc, mà đã có một cái quy tắc hình dạng nào đó, hình như là một thanh đao. Đây là tứ sắc chi đao. Thân ảnh xám trắng sửng sốt, chợt toàn thân trên dưới mừng rỡ như điên. Xong rồi sao? Tiếng cười to không kìm nén được từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn biết hình dạng cây đao này nó đến từ trong tiềm thức của Tô Hàn. Nếu như mong muốn ngưng tụ ra, vậy thì chỉ có một biện pháp thôi, đó là phải đem lực lượng bản nguyên hoàn toàn dung hợp. Bây giờ trường đao xuất hiện, vậy thì chứng minh là tứ đại bản nguyên chi lực toàn bộ đều đã dung hợp thành công, là triệt để dung hợp nha. Ngày sau nếu như Tô Hàn vận dụng lực lượng bản nguyên, vậy thì chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể đem tứ đại bản nguyên này tách ra, và tùy thời lại có thể đem tứ đại bản nguyên dung hợp lại. Còn mẹ nó, trong thiên hạ này thế mà thực sự có người dung hợp tứ đại bản nguyên. Đây là tứ đại bản nguyên, chứ có phải tứ đại đồng đường đâu. Vậy mà lại thành công, bản tôn lần này có hủy tất bảo vật đi cũng đáng. Quá xứng đáng rồi. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, không biết trải qua bao lâu, chỗ đáy biển có một thanh đao bốn màu rực rỡ đang phiêu phù ở đó. Rõ ràng nó không phải là thực chất, nhưng lại chẳng khác gì là thực chất cả. Ở trên nó truyền đến một khí tức để cho người ta cảm thấy đáng sợ, đó là khí tức thuộc về bản nguyên. Nếu như giờ phút này có người nhìn vào một cái thì nhất định có thể cảm giác được, thời gian tựa hồ chậm lại, lại tựa hồ nhanh lên. Nhiệt độ nóng bỏng trong lúc nào đã tràn ngập khắp toàn thân. Trong đầu óc toàn bộ đều muốn nổ vang, giống như có muôn vàn lôi điện đang vang vọng. Lực lượng hủy diệt nồng đậm, giống như cả bầu trời cũng bị nó oanh phá. Cái này đến từ cảm giác khi lần đầu tiên nhìn vào thanh đao. Mà nhìn lần thứ hai thì những cảm giác này sẽ tan biến. Nóng bỏng, hủy diệt, thời gian và lôi đình, hết thảy những cái này đều biến mất không còn gì nữa. Duy nhất còn lại chỉ có một, đó là sự sợ hãi nồng đậm. Hoặc là nói sợ hãi với cảm giác tử vong, giống như chỉ cần thanh đao này hạ xuống vậy mình nhất định phải chết. Đây là tứ sắc chi đao, cũng là bản nguyên chi đao, hay có thể gọi là tử thần chi nhận. Mà ngoại trừ trường đao hư ảo này còn có rất nhiều màu sắc đang vẩn quanh trên người của một nam tử bạch y. Đây là bốn loại cấp độ lực lượng tu vi dung hợp tạo thành màn sáng phòng hộ. Cho dù là bản nguyên chi đao ngưng tụ ra, khí tức bùng nổ, nhưng cũng không đem màn sáng này oanh cho sụp đổ. Bởi vậy rõ ràng là lực phòng ngự của màn sáng này mạnh đến cỡ nào. Bất quá giờ phút này, những cái thiểu hiện ra đó đều tới từ lực lượng bản nguyên cùng với cấp độ tu vi của bản thân bùng nổ ra mà thôi. Chờ cho Tô Hàn triệt để tỉnh lại thì vô luận là bản nguyên chi đao mạnh hay yếu hay là màn sáng này mạnh hay yếu đều phải căn cứ vào tu vi của bản thân hắn để quyết định. Hồ! Một đoạn thời gian sau, thân ảnh áo trắng kia không biết là nằm đó bao lâu bỗng nhiên thở hổn hển, tốc độ thở càng lúc càng nhanh, nhịp tim càng đập càng mạnh, cuối cùng đột nhiên đình trệ lại giống như hít thở không thông vậy. Còn người thâm thúy như tinh không lúc này đột nhiên mở ra, tất cả suy nghĩ cấp tốc bốc lên trong đầu. Thất phẩm bạo châu nổ tung, tơ máu bị xé rách, lực lượng đen đỏ lan tràn, đám lão giả kia kinh hoàng thoát đi, còn có một giọt chân long kim huyết và năm giọt chân long tinh huyết và lực lượng đỏ đen bám lên cánh tay mình. Nghĩ tới đây, Tô Hàn bỗng nhiên cúi đầu, hắn phát hiện tay của mình mảy may không có chuyện gì, lực lượng đỏ đen đã hoàn toàn biến mất, đáy biển vẩn đục cũng đã trở thành trong veo. Tất cả những thứ này tựa hồ như không hề phát sinh ở hiện thực, chẳng qua chỉ là một giấc mộng của mình. Nhưng Tô Hàn lại có thể thực sự ngây thơ coi đây là giấc mộng hay sao? Chân long kim huyết kia toàn bộ còn đang ở trong thánh tử tu di giới. Ngay cả đám người Hàn Băng Đại Sư vô cực đan thần cũng đã sớm luyện chế xong đan dược và bị Tô Hàn đưa ra ngoài. Lúc này cái đầu đau muốn nứt ra, Tô Hàn chậm rãi đứng lên. Sao? Lần đầu tiên hắn nhìn thấy là rất nhiều màu sắc vây quanh cơ thể mình. Tu vi cấp độ dung hợp, Tô Hàn ngốc trệ ở đó. Thứ này vốn là thuộc về hắn, tự nhiên có tâm linh cảm ứng. Trong nháy mắt hắn nhìn ra, đây là bốn đại tu vi lực lượng dung hợp vào nhau mới hình thành màn sáng phòng ngự như vậy. Cái này, xuyên thấu qua màn sáng, Tô Hàn thấy được một cây trường đao. Bản nguyên chi đao. Tô Hàn lúc này đúng là nguyên bản trợn mắt há hốc mồm, trực tiếp giống lên một tiếng. Xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giờ phút này cảm giác trong lòng Tô Hàn ngay cả bản thân hắn cũng không rõ. Trước khi hôn mê thì cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiếp theo thì ý thức lâm vào hôn mê. Mà giờ khắc này tỉnh lại không nói, lại không có hy vọng xa vời về những chuyện mà có thể xảy ra như trong tưởng tượng, nhưng mà không ngờ chúng lại hoàn toàn biến thành sự thật. Đây chính là cấp độ tu vi dung hợp, rồi lại có lực lượng bản nguyên dung hợp nữa. Coi như là kiếp trước Tô Hàn cũng không làm được. Trọn vẹn thời gian một nén nhang, Tô Hàn mới đem sự rung động trong lòng đè ép xuống. Nhất định là có người giúp ta. Dùng tâm tư của Tô Hàn thì lập tức đoán ra ngay. Chỉ dựa vào chính bản thân ta căn bản không có khả năng điều khiển được bản nguyên chi lực và cấp độ tu vi dung hợp vào nhau, nhất định là có người giúp ta. Tiểu tử, con tính là ngươi còn hiểu biết. Ở trong một phiến không gian nào đó, thân ảnh xám trắng nhịn không được hừ một tiếng. Hắn cũng không muốn để Tô Hàn phải cảm kích chính mình, chỉ là muốn xem gia hỏa này đến cùng có phải giả chết hay không. Không phải là đã nói rồi sao? Người mãi mãi cũng không thể gọi được một người giả chết. Trước đó, khi mà các loại cấp độ tu vi xuất hiện, rồi từng đạo bản nguyên chi lực xuất hiện, thân ảnh xám trắng đã tiêu hao hàng loạt chí bảo rồi. Hắn thực sự vô cùng hoài nghi, Tô Hàn có phải hay không là biết mình có đám chí bảo này, cho nên mới giả chết để lòng tham không đáy mà húp. Hiện tại xem ra thì có vẻ không phải như vậy. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.